Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1192, chương 1192, Đại Hoang Cực Dương Chi Ác. 4. Thiên Môn, bọn chuột nhát, cũng dám làm ra bực này trộm thiên chi sự tình. Hạ Canh Nghi cảm thấy cái kia thật to âm dương vòng xoáy bên trong xuất hiện lực lượng. Hắn lập tức hoảng sợ. Đồng thời giận không kềm được, hận không thể đem trước mắt cái kia một tiên một thần triệt để xé nát. Thần tôn muốn hắn trông coi nơi đây, phòng ngừa biến cố, nhưng lúc này lại gây ra rủi ro. Cái này khiến hắn không có cách nào bàn giao, mà lại tình huống tựa hồ đã không thể vãn hồi. Cái kia mộ tiên nhân đi vào, sau đó đã đản sinh ra một loại kỳ dị lực lượng. Thật to trường qua xé rách hãn hải, toàn bộ ngân tiêu bích lạc đều trở thành hắn sân nhà. Là nữ pháp lực rộng rãi, chặn lại Hạ Canh Thi, có không tang pháp tướng ở đây, hết thảy sức mạnh to lớn cơ hồ đều khó mà đối nàng tạo thành tổn thương. Chớ đừng nói chi là, liền bên trên còn có một cái gậy quấy phân heo Bạch Ngọc Huyền. Tức chết ta vậy. Hạ Canh Thi tuy có di sơn đảo hải cự lực, nhưng lại vô pháp đột phá La Nữ phong tỏa. Đây là tự nhiên, có được sấp xỉ đạo thánh sức mạnh to lớn, ở vào quan thế cảnh đỉnh phong, mà lại đã từng còn có đại thánh thân phận. Mặc dù bây giờ không thể so với trước kia, vậy cũng không phải Hạ Canh Chi Thi có thể tùy tiện chém giết. La Nữ huy động lưu vân, rực rỡ quang hoa hóa thành sắc bén nhận, quét đi qua gió giống như chém giết tính mệnh thiên đao. Hạ Canh Thi thanh giáp bên trên, dỉ xét bộ vị bị phong đao chém nát, trong đó huyết nhục tứ tán bay lượn, hóa thành bụi bặm tan biến. Nhật nguyệt chiếu chi không vào nơi đây, sao trời rơi chi không lo nơi đây, yên sơn tuyết lớn, hướng hiên viên khâu đi. Chỉ có gió bắc kêu nộ từ thiên thượng mà đến, những cuồng phong kia thổi múa, phàm là đánh trúng địa phương, một khi toái diệt liền sẽ bị đánh thành cát bụi, mảng lớn trần ai dĩ nhiên dơ lên, vô số núi cao núi lớn, bích lạc ngân hải, đều hóa thành cho bụi, như tuyết lớn một dạng phiêu đãng tại Đông Chu Thiên, Bắc Phong Hành. Là nữ thi triển cùng loại đại thần thông tuyệt thế chi pháp. Hạ Canh Thi nhìn thấy pháp này hung mãnh, lập tức nâng thuẫn ngăn cản. Thật to cuồng phong cho bụi thổi tới cái kia cự thuẫn bên trên. Mỗi một hạt trần ai đều có vén núi lật hải chi lực. Oanh minh không ngừng, chặn đường không tiến. Hạ Canh Chi Thi nộ ý tiệm thình, nhưng tương tự sinh ra nghi hoặc. Cái này đến từ La Nữ thúc đẩy không tang pháp tướng. Xem như dẫn đạo thế gian cây dâu một trong. Không tang chi thụ đại biểu tuyệt đối tịch diệt. Không có khả năng có người có thể thúc đẩy tam tang. Dù cho là đại thánh cũng chỉ có thể khắc theo nét vẽ. Cảm ngộ, không có khả năng thi triển ra như vậy huyễn tượng tới. Người đến tột cùng là lai lịch gì? Từ thiên đế đại nghiêu thời đại cho tới bây giờ, còn chưa từng thấy qua có thể thúc đẩy không tang pháp tướng chi nhân. Hạ Canh Thi giống to, đại thuẫn ngăn cản La Nữ công phạt, trong tay trường qua bỗng nhiên ném ra, lập tức toàn bộ thiên địa chi lực đều bị đánh phá. Cái này một qua chân có thể đánh xuyên vũ thế, Bạch Ngọc Huyền kinh hoàng tránh đi. Nhưng mà vẻn vẹn vén qua cuồng phong liền đã để cho hắn khổ không thể tả. Cái này thiên tiên chiến đấu quả thật lợi hại. Ta còn chưa hề thành tựu địa tổ, khó mà cùng bọn hắn tương đương. Bạch Ngọc Huyền có khổ khó nói, nhưng nên đánh cầm, nên thi pháp, vẫn như cũ muốn lên. Tại lôi thần giấu chân ở bên trong lấy được chỗ tốt rất nhiều. Hắn đã đạt đến thiên kiều cửu bộ. Kém một chút, liền có thể đột phá địa tổ cực hạn, có thể cùng thiên tiên đối chọi người, siêu việt thiên kiều cửu bộ người, bị nhân gian thiên đạo chỗ tìm kiếm không dám phi thăng giả. Phương xưng địa tổ, nhưng kỳ thật hắn cũng minh bạch, dù là trở thành địa tổ, cũng bất quá là cùng thiên tiên một tầng đạo hư phảng phất. Trước mắt Hạ Canh Chi thi chính là 4 tầng đạo thánh, mà La Nữ là 3 tầng quan thế. Hai người này bất kỳ một cái nào đều không phải là hắn có thể chống đỡ. Một qua đánh xuyên qua vũ thế, vô số tiểu giới vỡ vụn, biến thành thiên tiên chiến vật hy sinh. Một chiêu này uy lực tuyệt luân, có thể đem đại hoang xé rách lỗ hổng. Dù là nơi này là Đông Chu Thiên, tại Đông Vương đã chết tình huống dưới, trên thực tế vẫn như cũ là phi thường kiên cố, đánh tan hư thiên lực lượng. Hạ Canh Chi thi thể vì đạo thánh, bản thân lực lượng cực kỳ cường hoành, khi còn sống càng là một vị tuyệt thế thái thượng. 12 cự thi đã từng đều là thái thượng hóa thân. La Nữ ánh mắt di động, không tang pháp tướng đánh nát cái này một qua lực lượng. Hạ Canh Thi đại thuẫn đột nhiên vừa nhấc, đem tất cả cuồng phong đều trực tiếp đánh tan. Lực có cùng lúc, thế có tịch khác, đại tai càn nguyên, cự đại lực lượng bạo phát. La Nữ đột nhiên giật mình, hóa thành một đường hồng quang, kéo lên Bạch Ngọc Huyền liền nhìn về trời cao phi độn. Vô tận gió bấc tất cả đều bị lực lượng kia thoát đi, thoát ly trưởng khống cự đại phong lực, trong nháy mắt liền tạo thành vòng xoáy. Vạn vật tư thủy mà thống thiên, đây là đại thần thông. Bạch Ngọc Huyền sắc mặt trắng bệch, nhìn xem trời cao bị hắn di động, Đông Chu Thiên toàn bộ đại thế đều tại theo hắn ý chí mà chuyển di. Lực lượng vô hình từ 4 phương 8 hướng vọt tới, hóa thành cự đại phong tuyền di động, phảng phất muốn đem hết thảy đều hút vào trong đó. Nguyên thủy lực lượng muốn đem hết thảy đều dung tại một chút nghiền thành bụi. Vận dụng Đông Chu Thiên Thiên Đạo lực lượng, nơi này thiên đạo đã chết đi, bởi vì Đông Vương vẫn lạc, sáng tạo ra hóa thân cũng bị Côn Luân hấp thu, thiên đạo không có. Tất cả thiên uy tất cả đều thuộc sở hữu Hạ Canh. La Nữ bay ngược, Bạch Ngọc Huyền nói, cái kia Tịch Trần đạo huynh làm sao bây giờ? Cái này đại thần thông, không cần sợ, đã chết đi thiên đạo, chỉ là một cái đạo thánh thi triển lực lượng, chẳng lẽ còn có thể thắng được Lôi Thần cùng Vân Miểu? Ngươi cũng quá xem thường đại thánh. La Nữ sắc mặt nghiêm nghị, âm dương vòng xoáy vẫn như cũ vô sự, dù là Hạ Canh di động toàn bộ trời cao đều không thể lấp đầy. Mà lại ngươi không có nhìn ra sao, hắn thi triển đạo này đại thần thông, bản thân cũng không thể di động. Hắn đã hóa thân trời cao, còn dư lại, chúng ta chỉ cần chạy là được rồi, đừng nên dừng lại. La Nữ mang theo Bạch Ngọc Huyền phi độn, mà Hạ Canh thi di động trời cao, lớn tiếng trách mắng, bọn chuột nhát, chạy đi đâu? Ầm ầm, toàn bộ trời cao bỗng nhiên sụp đổ, có thể thấy rõ, trong lúc vô hình xuất hiện nhỏ bé đường vân, thật to phương khối đang không ngừng sụp đổ rớt xuống. Đây mới thực là trời sập cảnh tượng. Trời nghiêng tây bắc, cả mảnh trời uy áp rơi xuống dưới. Đông Chu Thiên bắt đầu co vào. Chiêu này đại thần thông quả thật lợi hại tới cực điểm. Nhưng nhìn, chỗ sẽ tạo thành tác dụng phụ cũng đồng dạng thật to. Hạ Canh đi vô pháp di động, cho nên nếu như bản thể hắn bị đánh xuyên, có lẽ thần thông liền sẽ phá vỡ. Cái này nên cũng là hắn một mực mang theo cái kia mặt cự thuẫn duyên cớ. Thuẫn là hộ thân thân thần thánh chi binh. La Nữ mặt không biểu tình, hóa trường hồng bay khỏi, nàng tốc độ cực nhanh, lúc này phất tay điểm ra chỉ đến, cái kia sụp đổ thiên trụ bên trong, có 4 tôn bị chụp đi, hóa thành xuân hạ thu đông 4 mùa thiên uy, xuân hạ thu đông 4 thiên trụ dâng lên, ngăn trở còn lại sụp đổ thiên trụ. Nhưng mà Hạ Canh Thi trông thấy một màn này, phát ra chế giễu, nhân lực cuối cùng cũng có vô tận lúc, thiên thế cũng sẽ tịch diệt. Tứ trụ chụp đi, ta còn có ngàn ngàn vạn vạn thiên trụ, không biết tự lượng sức mình, sâu kiến khả năng cũng dám khuy thiên. Đến, hắn phát ra thật to tiếng giống. Toàn bộ trời cao đều tại hướng về sau di động. Chúng ta đã xong. Bạch Ngọc Huyền trên mặt cười khổ. Trắng bệch vô cùng. Phảng phất đã nhìn thấy mình bị nghiền nát kết cục. Ngay tại lúc giờ phút này, La Nữ ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía cái kia âm dương vòng xoáy. Dừng lại một hơi, sau đó đối Bạch Ngọc Huyền nói. Kết thúc. À, cái gì kết thúc? Sau đó người ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đến cái kia thật to âm dương vòng xoáy bên trên. Đinh, âm dương vòng xoáy đột nhiên ngừng chuyển động. Bên trong có một đường rộng lớn xa xăm tiếng chuông vang lên. Toàn bộ trời cao di động đều bị định trụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.